Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đại thủ ấn. Cho dù tâm lý đã từng có chuẩn bị, nhưng thấy cảnh này, vẫn là có chút giật mình, đồng thời càng thêm nghi hoặc, đối phương có đáng sợ như vậy thực lực, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, vì sao Uy Nguyên không ra tay với mình? Hắn lần này cũng không tiếp tục đi lên, mà là tại dưới núi quan sát lên, đề phòng một chút giang hồ khách tiến đến bái trang. Trong trang, thống khổ tiếng rên rỉ không dứt. Hắn còn chưa đi, hắn thật không đi, ta có thể cảm nhận được tuyết ẩm khí tức. Đáng chết, chúng ta đã nói cho hắn như thế lớn bí mật, hắn làm sao còn chưa đi? Đều tại ngươi. Là người nhất định phải đem sự tình viết huyền ảo như vậy. Rõ ràng một câu là có thể giải quyết sự tình. Người nhất định phải đi học nhân loại võ giả ra vẻ huyền cơ. Ta sao có thể nghĩ đến hắn sẽ nhìn không rõ. Trương Nguyên dưới chân núi một tảng đá lớn thượng tọa xuống tới. Con người nheo lại. Thời khắc không ngừng nhìn chăm chú lên trang tử. Rất nhanh, bóng đêm đã lần nữa giáng lâm. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, thời gian cấp tốc, lúc sáng sớm, trên sơn đảo hiện đầy một tầng sương mù, Trương Nguyên lần nữa lên trang tử, một cước đập mạnh mở cửa sân, không nói một lời, trực tiếp huy động tuyết ẩm đao, lung tung chém vào, từng đợt tiếng oanh minh âm truyền ra, toàn bộ trang tử bị hắn lần nữa chặt thành một vùng phế tích. Làm xong đây hết thảy. Hắn trực tiếp nhanh chân rời đi. Vừa đi không lâu, trang tử trên mặt đất bắt đầu hiện ra cốt cốt máu tươi, vô cùng quỷ dị. Tiếp lấy toàn bộ trang tử đều biến thành màu đỏ, giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ. Thoi thóp tiếng rên rỉ liên tiếp. Vân Châu Thành bên trong, Trương Nguyên tiến hôm trước cái ngõ hẻm kia, xa xa liền thấy được Thiên Hán đường cổng trưng bày 3 cây hắc kỳ lân. Hắn trong lòng hơi động, sải bước đi vào. Có tin tức, Trương Nguyên đi vào lão trưởng quỹ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Lão trưởng quỹ gật đầu, già nua mà nói, đi theo ta. Hắn lần nữa đem Trương Nguyên đưa đến hậu đường, đem một cái viên bi lớn nhỏ sắp ong từ ống trúc bên trong lấy ra, giao cho hắn trong tay, bóp chặt lấy. Từ bên trong lấy ra một cái tờ giấy, con mắt nhìn lại, nháy mắt biến sắc, Tiết trưởng môn xảy ra chuyện rồi. Trương Nguyên thất thanh nói, Tiết Thanh bởi vì lạm sát kẻ vô tội, bị Đại Hán Hoàng Triều chỗ truy nã, đã từ đi trước bang chủ, đến nay không gặp tung tích. Tại sao có thể như vậy? Chờ một chút, nhanh chim không phải đem tin tức trực tiếp đưa cho Tiết Thanh sao? Tin tức này là ai trở về? Trương Nguyên hỏi. Nhanh chim sẽ thẳng phi Long Môn Tổng Bộ, lại từ Long Môn Tổng Bộ phái ra cái khác nhanh chim trung chuyển tin tức. Nếu là Tiết bang chủ xảy ra chuyện, tin tức tự nhiên chính là Long Môn Tổng Bộ hồi phục. Lão trưởng quỹ nói. Trương Nguyên sắc mặt kịch liệt biến ảo. Chuyện này quá mức đột ngột. Tiết Thanh giết người, còn bị Đại Hán Hoàng Triều truy nã. Hắn đem tờ giấy cấp tốc lật qua, chỉ tạ thế mặt cũng có chữ viết, không nên tới gần, đi nhanh, 6 cái chữ thể, cực kỳ quả quyết, tràn ngập cảnh cáo, đây là trả lời hắn phong vân sơn trang sự tình. Trương Nguyên sắc mặt lần nữa biến ảo, không cho tới gần, tổng bộ là cảm giác được nguy cơ, vẫn là nói nguyên nhân khác. Bất quá trên tờ giấy cũng không có ký càng bảo hắn biết sơn trang lên tới ngọn nguồn là dạng gì ta. Mà, cũng không có giải thích sơn trang vì cái gì tự động khôi phục. Nhưng có thể để cho tổng bộ thái độ như thế. Thực sự quỷ dị, Trương Nguyên trong lòng khó mà bình tĩnh. Tổng bộ đã không cho hắn tới gần. Nói rõ tổng bộ nhất định biết đó là cái gì. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động mạo hiểm. Hắn trong lòng hiện tại chỉ còn lại có Tiết Thanh sự tình. Tiết bang chủ lạm sát kẻ vô tội. Cái này sao có thể? hắn phản ứng đầu tiên chính là Tiết Thanh bị người oan uổng. Đối với chuyện này, Long Môn hẳn là sẽ tra rõ ràng đi. Trong đầu hắn cấp tốc mở ra quyển trục, hướng về trên quyển trục nhìn lại, chỉ thấy trên quyển trục hoàn toàn yên tĩnh, y nguyên không có bất luận cái gì tân nhiệm vụ tuyên bố. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại, Long Môn thế mà không có tuyên bố tin tức, điều tra việc này, đây là chấp nhận sao? Hắn đem trong tay tờ giấy chấn vỡ, cảm ơn về sau, rời đi nơi này, trở lại khách sạn về sau. Hắn bỗng nhiên đem trong ngực tờ giấy lấy ra, ánh mắt hướng lên phía trên nhìn lại, mất hồn phía bắc, vô lượng lấy đông, hàng long xuất thế, tục hồn lại xuất hiện. Đây cũng là cái gì ý tứ? Là tại hướng ta ám chỉ cái gì sao? Mất hồn phía bắc, nói chẳng lẽ là đoạn hồn sơn phía bắc, vô lượng lấy đông, không phải là tiểu vô lượng sơn đông bộ. Hàng long xuất thế, tục hồn lại xuất hiện. Cái này chỉ là cái gì? Trương Nguyên con người híp lại. Tờ giấy này là đối phương cố ý lưu cho hắn. Mà lưu cho hắn tờ giấy mục đích, tuyệt đối là nghĩ dẫn hắn đi qua nhìn một chút. Cho nên, đến cùng muốn hay không quá khứ? Tôn Thiên Vân nói qua. Hắn tại đoạn hồn sơn nghe được đến long ngâm, thấy được long ảnh. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhạy cảm ngửi được một cỗ không thích hợp, đem tờ giấy một lần nữa nhét vào trong ngực. Trong đầu hắn nhìn xem lúc trước cái kia nhiệm vụ, trực tiếp điểm hạ đưa ra. Vừa mới đưa ra, quyển trục bên trong liền tản ra một đạo hào quang màu đỏ. Ban thưởng giá trị gia tăng 400, nhanh như vậy liền phản hồi. Không cần xét duyệt sao? Trương Nguyên ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng. Là, lúc trước ta đã viết thư đem Phong Vân Sơn Trang tình huống cặn kẽ báo cáo một lần. Xem ra kia thời điểm, đã tương đương với xét duyệt. Trương Nguyên tự nói, phối hợp lúc trước 500 ban thưởng giá trị. Hiện tại hết thảy 900 điểm ban thưởng giá trị, hắn trong lòng cuồng hỉ. Cuống quýt nhìn về phía quyển trục. Rất nhanh tại trường pháp một cột, tìm được đại thủ ấn tuyệt học, nguồn gốc từ Tây Nam Mật Tông tuyệt kỹ, lấy cương mãnh hùng hậu lấy xưng, giá bán 800 điểm ban thưởng giá trị, tốt, liền nó, hắn tại trên quyển trục nhấn xuống hối đoái. Lập tức, một đoàn dày đặc tin tức trực tiếp từ quyển trục bên trong xông ra, nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại não. Trương Nguyên xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện, mấy canh giờ về sau, dần dần bắt đầu thuần thục, màu xanh bảng võ học một cột, lập tức nổi lên đại thủ ấn, hơi biết ra lông, 1/9, hắn trực tiếp vận dụng điểm công đức bắt đầu tăng lên. Hắn hiện tại trên thân hết thảy có 568 điểm công đức, có thể làm càn sử dụng, rất nhanh. Đại thủ ấn bắt đầu biến hóa, hơi biết ra lông, 9/9, sơ khuy môn kính, 25/25, đăng đường nhập thất, 60/60 dung hội quán thông, 120/120, lô hỏa thuần thanh, 250/250, một mực tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, hắn mới ngừng xuống tới, bỗng nhiên, chau mày. Phát hiện một vấn đề, đại thủ ấn, đại lực ưng chảo công, thiết bố sam, tam âm ngô công trường, những này tuyệt học đẳng cấp, không có một cái cùng cửu dương thần công giống nhau. Cửu dương thần công đăng đường nhập thất về sau, trực tiếp chính là xuất thần nhập hóa, sau đó mới là dung hội quán thông, mà những này tuyệt học, ở giữa tất cả đều không có xuất thần nhập hóa cái này một bước. Chẳng lẽ là đẳng cấp không đủ? Hắn trong lòng hồ nghi, nhìn về phía đại thủ ấn hậu phương một loạt chữ viết. Người trưởng lực không gì không phá, cứng như kim cương, ngậm lực một kích có được sức mạnh như bẻ cành khô. Có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 4/5. 4/5 tăng thêm. Trương Nguyên sắc mặt giật mình, hắn hiện tại là 285 châu. Vận dụng đại thủ ấn về sau, một kích có thể đánh ra 513 châu lực lượng, gần lúc trước 2 lần. Bất quá cái này tiêu hao điểm công đức cũng cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại trên thân còn thừa lại 109 điểm công đức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?